Hắc ám huyết thời đại, chương 237, cướp cẩm thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thăng không ngừng né tránh các ống dẫn dịch chằn chịt, tăng tốc bay thẳng khi hắn bay đến gần phía cửa miệng trên của cự phần, nó như nổi cơn điên loạn, lập tức cắt đứt tất cả các ống dẫn đến bọn chứng dịch thể, không ngừng co lại về phía trên tạo thành một vân tầng bích. Phong tỏa lối thoát phía trên của Vân Thăng. Phá, tốc độ của thanh giáp 2 cực nhanh, Vân Thăng không kịp nghĩ suy, và cũng không buồn quay lại các loại ống dẫn công kích phía dưới đang tung hoành ngang dọc. Hắn không chút do dự tung thiên quân bích dịch ra hòng mở một con đường máu. 12 đường ảnh kiếm nối đôi nhau nổi lên, lập tức sát sinh. Từng làn xương thịt nát vụn rơi xuống đầu hắn như mưa như bão. Lối thoát được ảnh kiếm dần dần mở ra chẳng mấy chốc lại bị các đường ống dẫn khác đến bồi vào, lại một lần bị bao phủ. Lại phá, hắn đề khí vun khí, nguyên khí cuồn cuộn vận hành, lại 12 ảnh kiếm ác liệt tung ra. Lối đi lại một lần được mở, hắn nhanh chóng áp sát người vào thân thanh giáp 2, chỉ trong chớp mắt len thẳng vào. Vân tầng bích, do các ống dẫn tạo thành. Tam phá, Vân Thăng lần thứ 3 xuất kiếm pháp, ảnh kiếm xoay quanh hắn và thanh giáp 2 như lưỡi dao sắc bén của máy xay thịt đập tan từng đường dẫn định phóng tới quấn lấy hắn tứ phía. Các loại dịch thể đủ màu bắn tung tóe người hắn, chiếc áo choàng liệt hỏa xanh xanh đỏ đỏ giờ đã nhuốm đủ mọi màu. Những loại dịch thể này đều thuộc độc tố kịch độc đậm đặc, nếu không nhờ kết hợp cả áo choàng, chiến giáp và lục giáp phù bảo vệ, e rằng hắn đã không biết bị ăn mòn không còn nhún xương. Hắn lại bắt đầu cảm thấy độc tố hỏa tính đang dần dần xâm nhập cơ thể. Xoẹt, cắt đứt chiếc ống dẫn cuối cùng, hai chủ tớ hắn cuối cùng đã phá vách đi ra, dần dần bay lên cao. Cự phần bỗng chốc trở nên yên lặng hẳn, các ống dẫn tạo thành. Vân tường bích dần dần lùi ra, chỉ còn lại những ống dẫn biến hóa đang truy đuổi từ phía dưới giờ đang bất an uốn mình. Thể nội cự phần giờ đây chỉ còn lại một thanh. Tung, tung, tung, nghe tiếng nhìn theo, hắn chỉ thấy ngay chính giữa phía trên đầu hắn bỗng đâu xuất hiện một quả cầu dịch thể màu đỏ nhỏ bằng quả bóng rổ. Nó đang không ngừng co bóp đập thình thình như một quả tim, và nằm ở vị trí cao nhất trong số các chứng dịch thể, tựa như đang đứng giám sát từ xa mọi việc đang xảy ra trong nội bộ cự phần. Đây chính sinh mạng của cự phần, nghi hoặc từ từ đứng lên từ trên lưng thanh giáp trùng, hắn điều khiển để nó từ từ lượn quanh quả. Cầu dịch thể, một vòng, càng đến gần quả cầu, hắn càng cảm nhận thấy sự căng thẳng của các ống dẫn cự phần phía dưới. Xung quanh cầu dịch thể xòe ra biết bao loại ống dẫn dịch thể lớn nhỏ. Các loại dịch thể đủ màu không nguồn cuồn cuồn truyền vào nó. Ngửa đầu lên, phía trên là chiếc cổ dài mọc đầy bào tử xung quanh của cự phần đang không ngừng thò các ống dẫn khổng lồ ra bên ngoài thải khí. Đấy chính là, khí thải, hắn thường xuyên nhìn thấy từ bên ngoài, những sự thể quái gở hắn ít khi nhún tay. Tôn chỉ của hắn là không nên gây chuyện, nếu cự phần đã bỏ lệnh truy sát, hắn cũng không muốn tiếp tục gây thêm phẫn nộ cho nó. Cứ thế hắn điều chỉnh tư thế thanh giáp trùng, chuẩn bị bay thẳng lên rời khỏi chốn này. Thanh giáp trùng đang từ từ chuyển hướng, trong khoảnh khắc đầu nó xoay quanh quả cầu dịch thể và cách nó không đến 10 phân, hắn bất chợt cảm thấy tim đập mạnh hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được sự vẫy gọi quen thuộc của cẩm thạch. Cảm giác này chỉ tồn tại trong chớp lát, khi đầu thanh giáp trùng xoay đến vị trí dự tính thì nó đã biến mất tăm hơi. Tuy nó rất yếu và cũng biến mất rất nhanh, nhưng hắn không khỏi sờn tóc gáy. Nếu trong khu vực dịch thể có một cẩm thạch mà hắn không hề hay biết, vậy khu vực an toàn này lại là nơi nguy hiểm nhất. Hắn cẩn trọng điều khiển thanh giáp trùng quay đầu một lần nữa. Hắn phải xác định kỹ xem đúng là nó có tồn tại hay không. Khi đầu thanh giáp trùng lại một lần ngang qua cầu dịch thể, sức mạnh quen thuộc ấy lại một lần xuyên thấu thanh giáp trùng, truyền tải đến bộ não của hắn. Không thể nào, ý nghĩa đầu tiên lóe lên trong đầu hắn, cầu dịch thể chính là cẩm thạch. Lần đầu tiên hắn vào cự phần vội vội vàng vàng, lúc ấy vị trí của hắn ở trung tầng. Hắn cũng từng nhìn vào cửa ra của cự phần, nhưng chưa hề nhìn thấy qua thứ này. Dù đã phá hủy bao nhiêu tòa cự phần, hay bia đá, đã phá hơn một nửa cự phần trong chớp mắt, cẩm thạch thành kim lăng cũng không hề hấn chi, cùng lắm là từng bị cổ thư đả thương. Hắn đã liên tục để thanh giáp trùng thử nghiệm, sự thật đúng vào vị trí cách cầu dịch thể 10 phân, sẽ xuất hiện một lực lượng triệu tập y hệt như cẩm thạch. Quá 10 phân sẽ biến mất tăm tích, hắn nhủ thầm, có phải là cẩm thạch mà bọn cự phần này vừa sản sinh ra? Hành động không tiếc hy sinh những quả trứng dịch thể phía dưới chỉ để bảo vệ quả cầu dịch thể này rất ư là khả nghi. Nếu thật như thế, hắn nghĩ thậm chí loài trùng tử cũng tồn tại bổn tính di truyền nào đấy, ví dụ như mỗi khu vực dịch thể chúng sẽ tạo ra một cẩm thạch làm kẻ khống chế. Đấy có thể là phạm vị nghiên cứu của giáo sư Hoắc, không chừng tên Edgar họa may biết được gì. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của hắn không ở đây, mà là làm thế nào xác định nó có phải cẩm thạch. Nhân lúc nó còn yếu nhanh chóng tiêu diệt, chỉ cần dùng phong thú phù là có thể xác định ngay nó có phải sinh vật có sinh mạng hay không. Hắn thận trọng nhìn đám ống dẫn phía dưới, cuối cùng cắn răng, phen này phải mạo hiểm thôi. Hắn không thể đặt cạnh mình một quả bom nổ chậm để rồi cứ nơm nóp lo sợ từng phút từng giây. Động tác phải nhanh, hắn một hơi thật sâu, một lần nữa điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị bay của thanh giáp trùng. Bỗng nhiên, hắn vung kiếm chặt đứt tất cả các ống dẫn trong suốt trên quả cầu dịch thể, ôm chầm lấy nó và bay vút lên trời. Bỗng chốc cự phần bị rơi vào trạng thái phẫn nộ điên cuồng, không còn tuân theo hệ thống vận hành thông thường, nhanh chóng đóng lại miệng phần xả khói, từng lớp thịt nhớt nhoác dần dính lại vào nhau, phong tỏa con đường thoát của Vân Thăng. Còn các ống dẫn phía dưới đang giận dữ, quấn quýt lại nhau phóng thẳng đến hắn. Trong không gian nhỏ bé bị chụp lại thành vách xung quanh đã bắt đầu tiết dịch thể ăn mòn bao vây lấy hắn. Đối với lớp thịt chặn lại phía trên, hắn nhanh chóng rút băng băng phù kết hợp với kiếm pháp dùng bạo lực mở một lối thoát cho mình. Tiếc rằng tốc độ của hắn vẫn chậm một bước, các ống dịch thể chẳng mấy chốc đã truy đuổi sát sau lưng, chúng cứ bâu lấy thân thể thanh giáp trùng. Hắn quyết đoán bỏ lại thanh giáp trùng dưới chân, đạp mạnh lên lưng nó lấy đà bay lên, rồi nhanh chóng đổi con thanh giáp trùng khác. Tiếp đến đổi con thứ ba, thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng hắn nặng trĩu, nếu xác định được đây là cẩm thạch và tiêu diệt ngay từ trong trứng nước, sự hy sinh này cũng đáng. Dù hắn đã liên tục dùng thanh giáp 2 làm bước đệm, nhưng do kết cấu của phần miệng cự phần cổ quái, nó thậm chí có thể hủy diệt cả nhân loại, cuối cùng hắn cũng không dám làm căng quá, chuyển sang tấn công phần vách phía trong. Cách chương.